Thì sư nói rằng hai vị này trước khi mà trở thành đệ tử của Đức Phật á, thì một vị có tên là Upatissa và một vị có tên là Kolita. Upatissa là tên của ngài Sariputta trước khi mà thành đệ tử của Đức Phật, và Kolita là tên của ngài Moklana trước khi thành đệ tử của Đức Phật. Thì Upatissa, Kolita là hai tên của hai cái ngôi làng mà các cái vị này trưởng lên kế cận với nhau, và cha mẹ của các vị này dùng các cái tên này đặt cho con trai của mình. Thành ra hai vị, một vị là Upatissa và một vị là Kolita. Lớn quá không? Thì hai ngày thì chắc là trong cái bài pháp trước sư có giảng cho quý vị nghe là cái nhu cầu khẩn thiết mà hai vị này đã đi tìm cầu cái thánh pháp đó đó, nên ra hai vị này mới quyết định đi tìm cầu thánh pháp và gặp cái vị ẩn sĩ, tức là vị đạo sĩ Sanjaya. Thì khi gặp vị này thì cái giáo pháp của cái vị này dạy không ngoài cái gì là ngoài bày cái cách mà khi mình trả lời những cái câu hỏi thì mình tránh né cho nó gọn gọn, tức là không có trả lời thẳng là không hay có, nhưng mà tránh né lui né tới để cho nó xong. Thì cái hai ngày mới sau khi mình học với cái vị đạo sĩ này đó, thì thấy cái giáo pháp của vị này nó không có đưa tới trí tuệ, tức là không có học được gì nhiều hết, và những cái điều cái vị này dạy không có liên quan đến sự giải thoát khỏi sanh già và chết. Do đó mà hai vị này mới suy nghĩ là cần phải tìm được một cái bậc đại trí tuệ để học được cái giáo pháp giải thoát ra khỏi sanh già và chết. Cho nên hai vị mới quyết định là bỏ cái vị này đi để đi tìm cầu một cái bậc thánh nhân nào mà có thể dạy được cái pháp giải thoát cho hai vị. Thì trải qua nhiều cái khó khăn đi tìm cầu như vậy, thì quý vị này rất là khó khăn trong khi được tìm được một cái vị đại trí tuệ như vậy. Thì ngay đây sư có nói rằng có một cái vị Phật tử trước đây đến gặp ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Ma Si, thì mới nói rằng cái vị này rất rất mất nhiều thì giờ mới tìm được cái chân pháp. Tức là khi ngài cái vị này tìm được ngài Ma Si thì mới hiểu được cái phương pháp hành thực tập dựa trên cái giáo pháp đúng đắn của Đức Phật, cho nên mới thốt lên cái lời đó. Thì cũng như là cái vị này đó, thì hai ngài Upatissa và Kolita cũng trải qua rất nhiều khó khăn trong cái sự đi tìm cầu giáo pháp của mình. Bởi vì cái giáo pháp đích thực của Đức Phật là dạy một cái phương pháp hành thiền để thấy được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng danh sắc nó đang diễn biến trước mắt của chúng ta. Và nhờ cái sự mà thấy được cái bản chất đích thực như vậy đó, thì mình mới đạt được cái sự giải thoát qua cái việc phát triển trí tuệ của mình. Thì hai ngài Upatissa và Kolita thì lúc đó không biết là Đức Phật hiện đang có mặt, bởi vì Đức Phật mới xuất hiện được khoảng là từ cái rằm tháng 7, tức là khi mà Đức Phật giảng cái bài kinh chuyển pháp luân đó, Dhammacakkappavattana đó, thì cho năm cái vị nhóm năm cái vị đệ tử đầu tiên. Thì đó là rằm tháng 7 Đức Phật thành đạo, rằm tháng 5 2 tháng thì giảng cái bài kinh, 2 tháng sau giảng cái bài kinh rằm tháng 7. Và cho đến khi mà cái hai cái vị Upatissa và Kolita, tức là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên đó, mà gặp được một cái vị đệ tử của Đức Phật, thì đó là vào rằm tháng giêng. Thì rằm tháng 7 mà tới rằm tháng giêng thì khoảng 5 6 tháng gì đó, khoảng 6 tháng. Thì cái thời gian nó quá ngắn ngủi để cái danh tiếng của Đức Phật nó lan rộng để mà hai ngày này biết. Bởi vì hai vị chưa biết, nếu biết là đã tìm tới rồi, thành ra đang đi tìm là như vậy đó. Do đó mà hai vị này đi đó đây để tìm cầu, nhưng vẫn chưa gặp được một cái giáo pháp mà có thể thỏa mãn cho cái nhu cầu tâm linh của hai vị này. Tức là cái giáo pháp mà giúp con người thoát ra khỏi, giúp chúng sanh thoát ra khỏi già và chết, sanh già và chết. Thì lúc đó hai vị này mới giao ước với nhau rằng thôi bây giờ mình chia tay ở đây, mỗi người đi một hướng để tìm được, để tìm cho nó có nhiều cơ hội tìm nó nhiều hơn là hai người đi chung. Và hàng ước với nhau rằng nếu người một người mà tìm được cái tôn sư đó thì sẽ báo cho người kia biết. Thì một ngày các vị này đến vào cái thành Vương Xá, tức thành Jatagaha đó, thì ở đó có một cái tu viện gọi là Jejuvana, tức là Trúc Lâm Tịnh Xá. Thì lúc đó, đó Đức Phật đã có 60 cái đệ tử đều là A-la-hán hết. Thì Đức Phật mới dạy 60 cái vị đệ tử A-la-hán này, các thầy hãy đi mỗi người một nơi, không có nên đi chung, và cố gắng mà hoằng dương cái giáo pháp của Như Lai. Thì Đức Phật nói này chư tỳ kheo hãy đi hoằng pháp cho mọi người, dạy cái giáo pháp hoàn hảo từ khúc đầu, hoàn hảo từ khúc giữa và hoàn hảo từ khúc cuối. Thì theo lời dạy của Đức Phật đó thì 60 cái vị A-la-hán này mới đi các nơi và đi một mình chứ không có đi chung. Thì trong số 60 vị này có một cái vị tên là Asaji. Thì như quý vị biết á, cái nhóm mà năm cái đệ tử đầu tiên của Đức Phật là có năm vị. Cái vị thứ nhất là vị Kondanya, mình nói là Kiều Trần Như đó. Thì thứ hai là Vappa, Bhadiya Mahanamba và Asaji. Thì tôi mở cái ngoặc chỗ này một chút, đó là cái vị Kondanya đó cùng với các cái quan đại thần trong triều thì mới nói với nhau là sẽ đi theo thái tử mà để mà tìm cầu giáo pháp để hỗ trợ ngài đó. Nhưng mà sau khi mà đi á, thì năm cái vị quan kia không đi, chỉ có Kondanya đi thôi. Và vị Kondanya này mới rủ con của những cái vị đó. Thì có bốn người con của bốn cái vị mà trước đây muốn định và hỗ trợ Đức Phật đó, thì tổng cộng là năm vị thì đi hỗ trợ Đức Phật. Thì sau một thời gian Đức Phật không có tu khổ hạnh nữa đó, thì Đức Phật họ mới bỏ Đức Phật, nói là Đức Phật đã bỏ cuộc rồi, họ không còn kính trọng Đức Phật, họ mới đi tới một nơi riêng. Và khi Đức Phật thành đạo thì Đức Phật mới nghĩ tới những cái vị này mới đến dạy. Và trong các vị này sau đó thì đều đắc A-la-hán hết. Sau cái bài kinh mà vô ngã tánh đó, Anatta Lakkhana Sutta đó, thì các vị này đều giác ngộ hết và thành A-la-hán. Và vị Asaji là cái vị trẻ nhất trong năm cái vị đầu tiên đó. Thì cái vị Asaji này đó thì ngài là một vị thánh A-la-hán rồi, cho nên ngài cái cung cách của ngài nó rất dịu dàng, nhẹ nhàng, chánh niệm và luôn luôn tỉnh giác. Thì trên cái đường mà đi của Upatissa đó, tức là sau này là ngài Sariputta đó, thì cái vị thanh niên Upatissa này mới cái gặp cái ngài Asaji và thấy cái tư thái cũng như cái phong cách của cái vị Asaji này thì rất là ngưỡng mộ, vì cái thái độ nhẹ nhàng, cái gương mặt nó trong sáng, luôn luôn chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên cái vị Upatissa đó, chàng thanh niên Upatissa này rất là ngưỡng mộ và nghĩ nếu mà có một cái vị mà đạt được thánh pháp thì không, thì ngài này là cái vị đó, mình nghĩ vậy đó, thì mới cố gắng đi theo cái vị này để mà hỏi, muốn hỏi chứ, nhưng mà nghĩ đi, cái vị thánh cái vị tỳ khưu Asaji này đang trên đường khi đi khất thực, cho nên chưa có đúng lúc để mình hỏi, cho nên mới đi theo thôi. Thì thấy cái cung cách và chánh niệm đi đứng nhẹ nhàng luôn luôn tỉnh giác của ngài Asaji, thì sư mới nói rằng cái vị này đi tới đi lui đều là chánh niệm. Thì trong cái khóa thiền cũng vậy, người thiền sinh nên luôn luôn ngưỡng mộ chính mình, bởi vì mình cũng đang tập và mình đi đứng đều có chánh niệm, có cái sự hiểu biết rõ ràng, cho nên mình cũng nhẹ nhàng, mình cũng tỉnh giác, được tỉnh giác, cho nên mình cũng cũng cũng hài lòng với mình trong cái khóa thiền như vậy. Còn nếu mà các thiền sinh nào mà không có chánh niệm, không có tỉnh giác thì sẽ không có được hài lòng như vậy, mà phải nỗ lực hơn. Ngài Asaji là một vị A-la-hán. A-la-hán có nghĩa là quý vị biết có bốn cái tầng giác ngộ. Và cái tầng giác ngộ đầu tiên là nhập lưu, thứ hai là nhất lai, thứ ba là bất lai, thứ tư là A-la-hán, tức là hoàn toàn giác ngộ. Thì A-la-hán là một cái danh từ chung, cho là Arahata đó, danh chung chỉ cho Đức Phật toàn giác, Đức Phật độc giác, các trưởng đệ tử, các đại đệ tử và các thánh đệ tử A-la-hán. Quý vị phải nhớ. Còn đó là cái từ A-la-hán nói chung, Arahata đó. Còn khi nói A-la-hán đệ tử của Đức Phật á, thì cái chữ A-la-hán mình đệ tử của Đức Phật thì không kể Đức Phật vào các Phật độc giác, mà chỉ là những cái đệ tử hoàn toàn giác ngộ thôi. Thì ngài Asaji là một bậc thánh A-la-hán, tức là đệ tử của Đức Phật đó, luôn luôn chánh niệm và tỉnh giác, thì tiếng Pali gọi là Sati Sampajana. Cho nên những cái cử động, cái động tác của ngài rất là nhẹ nhàng, chánh niệm, tỉnh giác khi đi tới đi lui. Và cái chàng thanh niên Upatissana đó thì chưa bao vậy hết cả, cho nên ngài mới quả quyết nếu có bậc mà hiểu được cái thánh pháp thì không ai ngoài cái bậc này đây. Và ngài sung sướng và muốn tìm hiểu cái vị tăng này là ai, thầy của vị này là ai, dạy cái pháp môn gì. Nhưng mà ngài rất là nôn nóng để biết được cái điều này, nhưng mà nghĩ lại nó chưa đúng lúc, vì lúc đó ngài Asaji đi khất thực. Cho nên ngài chờ đúng lúc sẽ hỏi những cái câu mà mình đang có trong đầu. Và ngài chỉ biết đi theo sau ngài Asaji thôi. Thì khi biết ngài Asaji đến một cái nơi, tìm một cái nơi và sắp thọ thực, thì ngài vì cái vị chàng thanh niên Upatissa, tức là sau này trở thành ngài Xá Lợi Phất đó, ngài Sariputta đó, thì mới lấy nước cho cái vị này rửa và lấy cái tấm khăn trải xuống cho cái vị này ngồi, và cái vị thánh Asaji này mới thọ thực. Và nhìn cái cách mà cái vị thánh tăng Asaji này ăn uống với chánh niệm và tỉnh giác như vậy, thì cái vị chàng thanh niên Upatissana rất là ngưỡng mộ. Thì đến đây sư nói rằng các vị thiền sinh cũng vậy, luôn luôn luôn luôn chánh niệm và tỉnh giác trong khi mình ăn uống vào mỗi cái bữa mà mình dùng thức ăn. Bởi vì cái sự tỉnh giác, chánh niệm và tỉnh giác nó rất kích lợi cho mình. Và sư giảng cho quý vị nghe về cái sự tỉnh giác. Thì cái sự tỉnh giác là Sampajanya đó, thì nó được giảng trong cái bài kinh gọi là kinh thiết lập chánh niệm vững vàng, hay là tứ niệm xứ đó, Mahasatipatthana Sutta đó. Thì trong cái phần mà gọi là quán thân về thân, quán thân nơi thân đó, thì Đức Phật có dạy về khi một vị tỳ khưu, khi mình đi tới biết mình đi tới, khi đi lui biết mình đi lui, khi nhìn qua biết mình nhìn qua, khi nhìn lại biết mình nhìn lại, tức là làm mọi cái động tác đều trong cái sự tỉnh giác hết. Thì tỉnh giác có bốn cái loại tỉnh giác. Thứ nhất, tỉnh giác về cái mục đích, hay là tỉnh giác về cái sự ích lợi. Tức là khi trước khi mình làm một cái điều gì, mình xem thử cái điều đó nó có ích lợi hay không. Đó. Nếu mà cái điều đó không có ích lợi thì mình không có làm. Đó là tỉnh giác thứ nhất, là tỉnh giác về mục đích hay là tỉnh giác về cái lợi ích. Cái tỉnh giác thứ hai là tỉnh giác về sự thích nghi. Dù cái việc đó nó có lợi rồi nhưng mình vẫn chưa làm. Mình xem thử cái việc đó nó có thích nghi không cái đã. Nếu mà nó có lợi nhưng mà nó không thích nghi thì vẫn chưa làm. Thành ra thích nghi thì phải là rồi thì mình mới làm. Chẳng hạn như mình ăn một cái món đồ, mình xem thử cái món đồ nó có bổ dưỡng hay không. Thì đó là cái lợi ích, tỉnh giác về cái lợi ích. Và thích nghi coi sự tuy là món đồ nó bổ dưỡng nhưng mà có hợp với cái cơ thể mình hay không. Đó là thích nghi về cái sự tỉnh giác về cái sự thích nghi. Thành ra mình coi xem cái món đồ nó có bổ dưỡng nhưng mà nó hợp với cơ thể của mình thì lúc đó mình mới ăn cái món đồ đó. Đó là tỉnh giác về cái sự thích nghi. Thì hai cái tiêu chuẩn này nó rất có lợi. Quý vị có thể áp dụng trong cái đời sống thường nhật của mình. Nhưng mà đối với một người thiền sinh á, thì có cái tỉnh giác về cái lĩnh vực của mình nữa, về lĩnh vực. Thì lĩnh vực của thiền sinh là không bao giờ làm một cái gì mà không có chánh niệm hết. Thành ra trong khi quý vị đi ăn, đi đứng, nằm, ngồi thì luôn luôn quý vị làm trong cái sự chánh niệm. Chẳng hạn sư nói rằng khi thiền sinh vào cái nhà ăn lấy bát, lấy muỗng, nĩa, lấy đồ ăn, đưa đồ ăn lên miệng, nhai, nuốt, tất cả những cái này quý vị đều phải làm trong cái nhận chánh niệm và tỉnh giác. Thì đó là tỉnh giác về cái lãnh vực. Và khi mà thiền sinh làm khi mọi cái hoạt động với cái sự chánh niệm và tỉnh giác như vậy, lấy muỗng, thìa, khay, vân vân, thức ăn, nhai, nuốt, vân vân. Nếu mà làm có ghi nhận trong cái sự chánh niệm, thì thứ nhất là nó có lợi cho mình trong cái việc ăn uống, có tiêu hóa, vun bồi chánh niệm. Nhưng mà cái tâm mình nó có sự tập trung, chánh niệm mình nó sẽ được vun bồi một cách vững vàng. Và mình tự nhiên mình phát triển được cái sự định tâm mạnh, nó xuyên thấu vào ngay trong lúc mình làm ăn uống đó để mình thấy hiểu rõ được tất cả những cái diễn trình của các cái hiện tượng danh sắc nó liên hệ trong cái vấn đề ăn uống của mình. Thì khi mà mình có cái sự hiểu rõ đó, tức là tỉnh giác về cái sự không có si mê. Không có si mê có nghĩa là mình làm mà mình không biết mình làm cái gì hết. Thành ra lúc đó mình tỉnh giác không có si mê, hay nói một cách rốt ráo là mình có cái chánh kiến, tức là biết đúng với cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng. Thì đó là cái tỉnh giác thứ tư. Thì tóm lại là tỉnh giác có bốn. Thứ nhất là ích lợi hay là cái mục đích của nó. Thứ hai là sự thích nghi. Thứ ba là lĩnh vực, ở đây là có chánh niệm. Và thứ tư là tỉnh giác về không si mê hay là tỉnh giác về chánh kiến. Chánh kiến là hiểu đúng cái hiện tượng, nó đúng theo cái bản chất của nó, mình không có thêm bớt gì hết. Do đó mà có nhiều cái hoạt động liên hệ khi đi, đứng, ngồi, nằm, ăn uống, vân vân. Thì nếu mà một người thiền sinh có cái sự tỉnh giác như vậy, có chánh niệm vững vàng, có định tâm mạnh mẽ, thì có thể xuyên thấu, có được cái sự tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là Sambhajanya, cái từ đồng nghĩa của nó có nghĩa là chánh kiến, có trí tuệ, có tuệ giác, vân vân, đều là cùng một cái nghĩa. Và khi một cái người thiền sinh mà có chánh niệm, có tỉnh giác, ghi nhận các cái hoạt động nó xảy ra thì sẽ thấy rõ có sáu cái yếu tố nó liên hệ giống như trong mọi cái hoạt động của mình. Thứ nhất là có cái tâm. Tâm ở đây là thứ nhất là ví dụ mình muốn lấy một cái món đồ gì, lấy bát, lấy nĩa thì mình phải có cái ý muốn lấy trước thì mình mới lấy. Thì thứ hai thì có một trong cái tứ đại là yếu tố gió ở đây. Khi quý vị đưa một cái tay, đưa cái tay ra, nếu mà mình thường thì mình không biết được cái nguyên nhân của nó. Nhưng một người thiền sinh ghi nhận cái ý muốn mình lấy trước thì đến một lúc tự nhiên quý vị sẽ thấy được, ồ mình có cái ý muốn lấy, tự nhiên cái tay, cái ý muốn lấy nó kích động cái yếu tố gió trong người mình, nó kích hoạt cái yếu tố gió nó đẩy cái tay mình ra. Thành ra người thiền sinh sẽ thấy được là do cái ý muốn nó là nguyên nhân, nó kích hoạt cái yếu tố gió, nên rắn rau có một cái chuyển động đưa ra hay lấy vào là nó như vậy. Vậy cũng là khi mình đưa cái thức ăn vào miệng, thì sở dĩ mình đưa thức ăn vào miệng, mình có cái ý muốn, tức là nó thuộc về tâm, là muốn đưa thức ăn vào miệng, thì nó mới kích hoạt cái yếu tố gió tạo ra cái chuyển động cái tay mình đưa thức ăn vào miệng. Nếu mà mình không có tu tập, mình không có chánh niệm, không bao giờ mình thấy cái điều đó hết. Nhưng mà nếu mà người thiền sinh làm kỹ sẽ thấy cái đó. Đó là sư nói như vậy. Và khi mình nhai, mình nuốt cũng vậy. Thì cũng có cái yếu tố gió. Nó làm việc trong đó mình mới nhai, mới nuốt được. Cái miệng mình cử động là vì yếu tố gió nó kích hoạt. Nếu cái yếu tố gió không có kích hoạt thì cái miệng nó sẽ không nhai, nuốt cũng vậy. Và một cái tâm mà có chánh niệm ghi nhận tốt sẽ khám phá ra cái yếu tố này. Và khi mà mình thấy mà mình ghi nhận như vậy thì mình thấy nó giống như là máy móc á, tức là không có cái nhân quả hết, có cái ý muốn thì cái yếu tố gió nó sân khởi rồi nó có cử động, không có ý muốn thì không có làm. Thì mình thấy có những cái yếu tố nó làm việc với nhau, nó có nhân duyên với nhau, có điều kiện với nhau, mà không có một ai, một có một linh hồn hay bản ngã tự ngã nào điều khiển phải làm như vậy hay phải làm như kia hết. Thì sư cũng giảng qua là cái yếu tố đất nó có cái đặc tính là nó chấp nhận mọi thứ khác. Thì sư không có nói rõ, nhưng mà sư nói là cái yếu tố đất nó cũng có liên hệ đến trong cái việc này. Và khi mình nhai nuốt thức ăn xuống bao tử thì cái yếu tố gió nó đẩy thức ăn mình xuống bao tử, tức là cái yếu tố gió nó nổi bật nhất trong cái diễn trình mà mình ăn uống của mình. Và khi mà thức ăn mình xuống bao tử rồi thì cái sự tiêu hóa, thì trong tiêu hóa nó liên hệ đến cái yếu tố lửa, tức là hỏa đại đó, thì có một cái sức nóng, mà sức nóng nó có cái đặc tính nó làm cho chín mùi các cái hiện tượng, tức là cơ thể mình có cái thân nhiệt nó làm cho mình già đi, thì thức ăn vào bao tử nó cũng vậy, có cái sức nóng nó làm tiêu hóa cái thức ăn, thì đó là yếu tố lửa. Rồi sau khi mà nó tiêu hóa cái thức ăn trong bao tử thì nó đẩy xuống ruột non, thì cái yếu tố gió nó làm cái công việc đó. Còn cái yếu tố nước là nó làm cho cái thức ăn ẩm ướt nó mới dính nao, nó mới nhuyễn ra, nó tạo ra một cái chất dinh dưỡng. Chứ còn nếu mà không có yếu tố nước thì thức ăn nó sẽ khô, nó rời rạc ra, và nhiều khi nó không có đủ cái điều kiện để tạo ra một cái dưỡng chất. Chứ nói rằng trong khi mà mình ăn đó, không có gì ngoài các cái yếu tố nó làm việc với nhau, có cái ý muốn ăn kích hoạt yếu tố gió, những cái yếu tố khác nó làm việc, rồi nó một tất cả những cái diễn trình danh sách nó xảy ra như vậy đó, tức là có nhân quả hết, mà không phải có một cái tự ngã bản ngã linh hồn nào điều khiển phải làm cái này không làm cái kia, không có vậy. Và sư nói rằng trong cái khi mà trong cái diễn trình ăn uống có một cái yếu tố khác là cái yếu tố không gian, tức là có cái yếu tố không gian nó mới làm cho những cái môi trường, cho những cái điều kiện nó làm việc. Như vậy trong một cái hành động ăn thôi, quý vị có thể tìm thấy cái yếu tố, trong đó có bốn cái đại, tức là những cái yếu tố thiết yếu đó là đất nước gió lửa, hay là địa đại, hỏa đại, thủy đại, phong đại, rồi có không gian và có tâm. Tâm đây là cái ý muốn của mình. Thì ý muốn của mình là một trạng thái của cái tâm, tức là một cái tâm thái đó. Chứ ngoài ra không có một cái linh hồn hay bản ngã nào. Và một cái người thiền sinh mà ăn uống có chánh niệm, có tỉnh giác, thì đến một lúc cái định tâm mạnh xuyên thấu sẽ thấy rõ các cái diễn trình nó như vậy, thì mới vỡ lẽ ra là do điều kiện nó đúng, cái điều kiện nó kết hợp nó làm việc với nhau, mà không có một cái linh hồn bản ngã nào ở phía sau điều khiển hết cả, thì đó là vô ngã đó. Và tỉnh giác chỉ có được khi mà có chánh niệm và định tâm, có nghĩa là chánh niệm mình phải vững vàng thì tâm mình nó mới tập trung và bắt đầu nó có cái đà tiến của nó, rồi nó trở nên mạnh mẽ, từ đó nó có cái khả năng xuyên thấu vào trong các cái hiện tượng để nó thấy cái bản chất của cái hiện tượng đúng như là nó là vậy. Thì đó là cái sự hiểu biết rõ ràng. thì có nghĩa là tỉnh giác. Tiếng Hán Việt tỉnh có là tỉnh, đây là dấu hỏi chứ không phải dấu ngã. Tỉnh đây dấu hỏi có nghĩa là mình luôn luôn mình thấy rõ tỉnh thức đó, và giác đây là mình biết một cách rõ ràng. Còn tỉnh mà dấu ngã là yên tĩnh, định tĩnh, định tĩnh. Thì sư mới đưa ra một ví dụ là trong một cái lu nước á, nếu mà nước nó còn đang đục thì mình sẽ không thấy gì hết, nhưng mà mình để cái nước nó yên rồi cái bụi cặn nó lắng xuống thì nước nó sẽ trong và mình nhìn thì mình sẽ thấy rõ. Thì khi mình tập mình có chánh niệm rồi cái tâm mình nó định tĩnh trở lại thì lúc đó mình thấy rõ các cái hiện tượng danh sắc đúng như cái bản chất của nó là vậy. Và một khi mà mình mà có chánh niệm vững vàng, có định tâm, thì cái khi mình có định tâm rồi đó thì những cái chướng ngại tâm, tức là những cái truyền cái đó, những chướng ngại tâm nó được chế ngự. Và khi mà những cái chướng ngại tâm nó được chế ngự thì tâm mình trở nên trong sáng và nó có cái khả năng biện biệt được những cái hiện tượng danh sắc, nó riêng biệt, nó đúng là như vậy. Thì lúc đó mình bắt đầu mình có những cái tuệ giác, mình bắt đầu mình khám phá ra cái những cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng, tức là mình bắt đầu phát hiện cái tỉnh giác của mình. Thì mình sẽ thấy rằng những cái yếu tố nó làm việc với nhau, nó có những cái chức năng riêng của nó, chứ không có một cái linh hồn bản ngã nào điều khiển hết. Và cái sự hiểu biết này phải đến từ kinh nghiệm thực tập, chứ không phải do mình đọc sách, do mình nghe giảng, vân vân, mà phải đến từ cái sự thực tập của mình dựa trên những cái giáo lý và hành thiền mà Đức Phật đã dạy mình. Thì nói một cách rốt ráo là người không hành thiền thì sẽ không bao giờ có được cái sự tỉnh giác này hết. Và cái sự tỉnh giác này là một cái kinh nghiệm thân chứng, có nghĩa là phải chính người thiền sinh nỗ lực tu tập vun bồi chánh niệm, phát triển định tâm thì mới có được cái sự tỉnh giác này, có một sự hiểu biết rõ ràng này, chứ còn ngoài ra không có cái cách nào khác hết. Cho nên trong cái bài kinh hay là cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ là người thiền sinh luôn luôn nỗ lực ghi nhận một cách liên tục và chi tiết các hiện tượng danh hay là sắc sanh khởi nổi bật trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và nếu mà mình tiếp tục như vậy thì cái tâm mình nó phát triển cái chập định đó, tức là định tâm trong từng khoảnh khắc, và khi chập định nó được cái đà nó mạnh thì cái tâm mình nó chánh niệm mình vững vàng, định tâm mạnh mẽ, thì lúc đó mình tuệ giác sẽ sanh khởi. Do đó mà trong khi ăn uống, các cái hoạt động liên quan đến cái việc ăn uống thì người thiền sinh cần phải theo dõi ghi nhận với cái chánh niệm, mà ghi nhận một cách liên tục và chi tiết chứ không phải một cách hời hợt và rời rạc. Quý vị biết cái đặc tính của chánh niệm có nghĩa là nó không có hời hợt, nó chìm sâu vào cái đề mục. Thì giống như nếu mà quý vị thả cái nút chai nó trên mặt nước á, thì nó rất là bền bồng, thì không phải là chánh niệm. Chánh niệm giống như viên đá mới quý vị thả vào nước thì nó chìm sâu vào dưới nước, thì đặc tính của chánh niệm và như là như vậy. Còn cái công năng của chánh niệm, cái chức năng của chánh niệm là quý vị không có quên ghi nhận đó. Và cái sự biểu hiện của chánh niệm có nghĩa là quý vị đối diện trực tiếp với cái đề mục hay là cái đối tượng, và nó có một cái sự bảo vệ quý vị để cho những cái ô nhiễm tâm nó không sanh lên. Và cái nguyên nhân mà để cho chánh niệm nó sanh khởi là cái chánh niệm trước nó khiến cho chánh niệm sau sanh khởi. Hoặc là nếu mà quý vị chưa có chánh niệm thì cái tri giác của mình, cái tưởng của mình nó phải mạnh, tức là phải nhớ nhiều, nhớ ghi nhận chứ không phải là nhớ quá khứ. Và một khi mà quý vị hiểu được tất cả các cái diễn trình danh sắc nó sanh khởi, thấy đúng bản chất của các hiện tượng, thì tự nhiên quý vị có một cái sự không dính mắc, không tha mái vào đối với những cái đối tượng mà quý vị gặp. Cho nên quý vị tránh được tha mái, tránh được dính mắc vào các cái hiện tượng, và tự nhiên quý vị có một cái sự từ bỏ. Thì sự từ bỏ, không có cái sự từ bỏ trong khoảnh khắc, tức là khi quý vị ghi nhận với chánh niệm trong từng khoảnh khắc, khi mà cái tâm mình gặp đối tượng thì lúc đó tâm quý vị không dính mắc, tức là cái từ bỏ trong khoảnh khắc. Rồi nếu mà quý vị có cái sự định tâm mạnh lên, chánh niệm nó vững vàng, có một thời gian dài quý vị không có bị dính mắc, thì đó là từ bỏ tạm thời. Và khi mà quý vị có một cái định tâm nó xuyên thấu và nó mạnh đến cái độ mà quý vị giác ngộ đó, thì cái đạo tâm nó chỉ có trong khoảnh khắc, nhưng mà sức mạnh nó rất là kinh khủng, nó loại trừ những cái ô nhiễm của tâm. Thì quý vị từ bỏ những cái ô nhiễm này gọi là vĩnh viễn, tức là từ bỏ một cách toàn triệt. Do đó mà để có thể giác ngộ thì trước tiên mình phải có chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ, có sự tỉnh giác để hiểu được các cái hiện tượng danh sắc đúng như cái bản chất của chúng, để mình không có dính mắc và mình chạy mà nhàm chán các cái hiện tượng này. Rồi để từ đó từ từ từ mình xa lần những cái ô nhiễm của tâm, đến khi mà cái tâm mình nó sạch sẽ đó thì mình giác ngộ, thì lúc đó mình mới giác ngộ được. Thì cái tỉnh giác đó được dạy như hồi nãy tôi có nói, nó nằm ở trong cái phần là quán thân nơi thân đó. Đó có quán năng thân nơi thân trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và trong cái phần kinh mà quý vị đọc sau cái pháp thoại đó, ở đây vị tỳ khưu sống quán thân, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm đó. Thì cái từ tỉnh giác đây trong cái phần đó nói rằng, khi một vị tỳ khưu đi tới hay đi lui, biết rõ ràng mình đang đi tới hay đi lui, nhìn qua nhìn lại thì cũng biết rõ ràng mình đang nhìn qua nhìn lại. Do đó một người thiền sinh trong khi hành thiền không những chỉ có chánh niệm thôi, mà còn phải tỉnh giác trong khi hành thiền. Tức là quý vị theo dõi đó, tức là quý vị ghi nhận một cách chi tiết liên tục, nhưng mà quý vị cũng phải luôn luôn có cái sự hiểu biết rõ ràng cái hiện tượng nó là như vậy, tức là chánh niệm và tỉnh giác là như vậy. Do đó một người thiền sinh khi đi đứng co duỗi ăn uống, làm bất cứ cái động tác gì cũng phải làm trong chánh niệm và tỉnh giác. Và bây giờ thì sư trở lại với cái kinh nghiệm của ngài Xá, ngài Upatissa, tức là sau khi mà chờ cái vị tỳ khưu Asaji ăn xong đó, thì cái chàng thanh niên Upatissa đó mới thưa với cái vị tỳ khưu này: thưa ngài, con trông thấy cái diện mạo của ngài rất là trong sáng, con rất là ấn tượng với cái cung cách của ngài. Con không biết ngài đã theo học hay là quy y với ai, ai là thầy của ngài? Thì lúc đó cái vị tỳ khưu Asaji mới nói: thầy của tăng là cái Đức Phật Gotama, là một người mà đã hành thiền và đã trở thành một cái bậc giác ngộ với cái trí tuệ toàn giác. Đó là cái ngài Asaji nói như vậy. Thì cái anh chàng thanh niên Upatissa này mới nói: thưa ngài, thầy của ngài dạy cái gì? Cái ngài Asaji mới nói: bần tăng mới thọ giới gần đây thôi nên không biết nhiều. Tại vì tức là khi mà rằm tháng 7 đến rằm tháng giêng giờ mới 6 năm 6 tháng thôi, thì ngài nói là không biết nhiều, nhưng mà thật sự ngài là A-la-hán rồi, thì ngài biết nhiều lắm. Nhưng mà ngài dựa trên cái thời gian của thọ giới cho nên ngài nói mới thọ giới nên không biết nhiều. Thì cái anh chàng thanh niên Upatissa nói: thưa ngài, ngài chỉ cần ngài nói nhiều hay nói ít cũng được, nhưng mà nói cái ý nghĩa thâm sâu của cái lời dạy cho con là được rồi. Chỉ cần nói cái ý nghĩa thâm sâu thì là đủ rồi, không cần phải những cái nhiều lời hay văn hoa gì hết đó. Thì sư nói cái điều này rất là quan trọng, và một người trí tuệ thì chỉ cần nắm cái thâm nghĩa của cái vấn đề mà không cần dựa vào cái văn vẽ hay trau chuốt văn hoa của cái lời dạy. Thì sư nói một số người đọc sách quan tâm với cái lối hành văn bóng bẩy mà không để ý tới những cái điểm quan trọng chứa đựng trong những cái bài văn. Thì những người mà như vậy khi lắng nghe giáo pháp thì họ chỉ tâm họ chú chú tâm tới những cái gì văn vẽ đẹp đẽ, chứ không phải là cái ý nghĩa đích thực của trong những cái lời dạy. Do đó mà một cái người mà nghe cái giáo pháp thì luôn luôn phải xem thì cái giáo pháp nó có cô đọng những cái lời dạy của Đức Phật về giới định và huệ không? Tức là giới định và huệ, coi cái lời dạy đó nó có phải là con đường giới định huệ để cho mình đi theo hay không? Đó là cái điểm cốt tủy mà mình nên để ý. Thành ra cái anh chàng Upatissa này mới nói, dù là ngài nói nhiều hay nói ít, nhưng mà cái điều quan trọng là cái thâm nghĩa, cái ý nghĩa quan trọng của cái lời dạy. Thì ngài Asaji mới dạy một cách vắn tắt và thâm sâu, tức là ngài nói rằng các pháp có cái nguồn gốc của ở những cái nguyên nhân của nó, tức là những cái pháp nó sanh ra đều có nguyên nhân. Cái lời dạy rốt ráo là như vậy. Và Đức Thế Tôn, tức là Đức đứng đấng phước lành, tức là bậc Như Lai đó, thì đã dạy những cái nguyên nhân cũng như sự hoại diệt của các pháp. Thì nếu mà nói dạy về những nguyên nhân về hoại diệt, thì đối với cái lời dạy, dạy này thì nó gồm hai cái thánh đế. Thì ở đây nói về cái sư nói là về cái khổ đế và cái diệt đế. Khổ đế là dukkha saccha, tức là cái sự thật cao thượng về sự khổ, và sự thật cao thượng về sự chấm dứt của sự khổ. Cái thời lời lời dạy thật vắn tắt, nhưng mà anh chàng thanh niên Patisa này là một người có đầy đủ ba la mật hết, parami đó, ba la mật, và có thể nhìn xa hơn những cái gì mà mình có nghe, cho nên ngài hiểu rõ ràng trọn vẹn những cái lời dạy này. Thì ngài mới nói về trường hợp ngài Mahasi đó, ngài Mahasi đó là ngài học cái pháp môn thiền minh sát niệm xứ mà chúng ta đang tập ở đây từ ngài Minh Gun, nhưng mà ngài hệ thống hóa phát triển trở thành một pháp hành thiền rất là có hệ thống và đơn giản. Và những cái người tập, rất là nhiều người đã gặt hái được những cái thành quả mỹ mãn từ cái pháp hành này. Nhưng mà có một số cho rằng một cái pháp hành đơn giản như vậy thì làm sao mà có thể giác ngộ được. Thì có nhiều người cũng chỉ trích như vậy. Thì ra sư nói rằng chỉ có những người có trí tuệ đó thì mới thấy rộng và trong xa, nhìn sâu nhìn xa thì để mà lãnh hội được những cái pháp rất là cô đọng hay là căn bản. Thì sư mới nói là chúng sanh trên thế gian này có nhiều cái tà kiến, và những cái tà kiến này đó nó rốt ráo trong cái kinh mà kinh Phạm Võng đó, trong cái bài kinh đầu tiên của Trường Bộ Kinh đó, thì nó dạy về 62 cái tà kiến, nhưng mà nó cô đọng thành hai cái tà kiến. Thứ nhất là thường kiến. Thường kiến có nghĩa là một cái quan kiến tin rằng có một cái linh hồn nó thường hằng như vậy, và khi mình chết đi thì cái linh hồn nó chuyển qua một cái thân xác khác để nó sống mãi, đó là thuyết gọi là chuyển sinh linh hồn. Thì đó là cái thường kiến, tiếng Pali gọi là Sat-sata Ditti. Và có một cái tà kiến thứ hai là đoạn kiến, tiếng Pali là Ucheda Ditti, có nghĩa là tin rằng có cái linh hồn, cả hai đều tin có linh hồn hết, nhưng mà cái đoạn tiết kiến tin linh hồn nó chỉ hiện hữu trong một kiếp sống mà thôi, khi mình chết thì linh hồn này nó cũng diệt. Thì hai cái tà kiến này nó không phù hợp với cái thuyết nhân quả, vì thuyết nhân quả là khi có điều kiện, có nguyên nhân thì nó sinh ra thôi. Và cái thuyết thường kiến này là nói là cái thuyết mà thường kiến nói là cái linh hồn nó còn mãi, nó là một cái tiểu ngã do từ một cái đại ngã mà nó sáng tạo ra. Thì đối với lời dạy của Đức Phật đó, là Đức Phật dạy nhân quả, các pháp nó do điều kiện nó thành thôi, nó đủ điều kiện thì nó thành thôi, không đủ điều kiện thì nó không thành. Đó là cái pháp của Đức Phật dạy. Và qua các cái hiện tượng sanh khởi, qua sáu cửa giác quan, thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, nó đều có những cái nguyên nhân có điều kiện của nó hết. Và các cái pháp, các cái hiện tượng danh sắc nó thuộc về trong cái sự thật cao thượng thứ nhất là khổ đế, và nó có nguyên nhân của nó, thì cái nguyên nhân của nó là tập đế. Và đối với cái khổ đế và cái tập đế mà nếu người thiền sinh mà hành thiền nó chánh niệm và tỉnh giác thì sẽ hiểu được hai cái sự thật này. Và cái mà nếu mà dựa trên cái đạo đế là cái đế thứ tư, tức là cái phương pháp hành thiền minh sát mà quý vị đang tập, đó là cái con đường, nó là đạo đế. Và khi mà đạt được cái kết quả của cái cuối của con đường này, tức là khi quý vị phát triển những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao, và khi cái tuệ giác của quý vị nó chín mùi thì nó đưa tới cái kết quả là quý vị giác ngộ, thì đó là cái quý vị chấm dứt khổ đau, tức là quý vị chứng ngộ niết bàn, thì đó là diệt đế. Thì diệt đế có nghĩa là sự chấm dứt khổ đau hay là niết bàn, thì đó là bốn cái sự thật. Thành ra trong một cái bài câu trả lời ngắn ngủi của Tỳ Khưu Asaji nói cho anh chàng thanh niên Upatissa sau ngày là trở thành ngài Sariputta Xá Lợi Phất đó, tuy là nó ngắn ngủi nhưng nó cô đọng được cái bốn cái thánh đế, là cái giáo lý mà cốt lõi của Đức Phật đã hoằng pháp trong 45 năm. Thì đến đây là sư ngừng cái bài pháp thoại, và sư nói là quý vị đã nỗ lực chánh niệm và tinh tấn hành thiền trong suốt mấy ngày và hôm nay một cách chi tiết và liên tục để loại trừ những cái nguyên nhân của các cái đau khổ, thì ra sư mong rằng quý vị sẽ sớm đạt được cái sự tận diệt những cái ô nhiễm của tâm và đạt được cái sự an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần.